Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thảo luận, Lư Bảo Bảo dậm chân, nhìn Giang Sắt quay người xuống lầu, đang muốn gọi nàng, trong phòng cha mẹ nhưng lại đang thúc giục nàng, chỉ đến đáp ứng một tiếng, có chút bất đắc dĩ đóng cửa lại. Đối với đế đô bên trên vòng trung tâm, Giang Sắt là hết sức quen thuộc, nơi này cửa hàng, văn phòng san sát, thế giới đứng đầu nhất xa xỉ phẩm bài đều hội tụ ở đây. Bên cạnh lui tới đều là thu thập thể diện đám người. Trong nước đỉnh tiêm không ít xí nghiệp tổng bộ đều ở vào bên trên vòng trung tâm. Liền ngay cả Giang Hoa tập đoàn công ty tổng bộ đều ở bên này. Ý cảnh cao ốc ở vào bên trên vòng trung tâm mặt phía bắc. Theo đường dành riêng cho người đi bộ quá khứ. Trung Hoa truyền hình điện ảnh tập đoàn cao ốc đối diện chính là cái này một mảnh không ít văn phòng làm ngành nghề đều cùng giới giải trí hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ, người ta lui tới bầy bên trong thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút đeo kính râm. Tại trợ lý ủng hộ hạ vội vàng lên xe minh tinh, Giang Sắt tiến trước đại lâu, đầu tiên là đem chính mình cột chắc tóc để xuống, lấy tay làm cắt tỉa lý. Lại liếc mắt nhìn thủy tinh bên trong cửa mình cái bóng. Nàng chỉ mặc đơn giản áo sơ mi trắng. Dưới thân phối chính là tắm đến trắng bệch quần jean. Mặc dù xuyên đơn giản, nhưng nàng một đôi chân lại thẳng lại trương. Vẫn như cũ 10 phần hấp dẫn người lực chú ý. Quần áo trong vạt áo bị nàng nhét vào quần bên trong. Hiện ra nàng tinh tế thân eo. Cùng ngạo nghệ ưỡn lên mông hình thành mỹ diệu đường cong. Đơn giản y phục lại ép không được thiên sinh lệ chất của nàng. Phùng Nam khí chất cùng cái này thiên tứ khuôn mặt đẹp kết hợp. Nàng tiến đại sảnh lúc, quầy phục vụ trước mấy cái sân khấu đều liền vội vàng nghênh đón. Nhẹ giọng hỏi nàng muốn đi đâu. 10 tầng 3, sân khấu thỉnh thoảng quay đầu đi xem Giang Sắt mặt. Trong lòng suy đoán nàng có phải là cái nào còn không có đại hồng đại tử minh tinh. Ý cảnh cao ốc cả tòa hết thảy 50 tầng lầu. Bên trong thuê văn phòng đều là các lớn truyền hình điện ảnh công ty. Ở đây làm sân khấu, nhìn thấy minh tinh cơ sẽ phi thường lớn, có khi thậm chí là không thiếu tương đương có danh tiếng. Thế nhưng là cùng có danh tiếng tiểu hoa khách quan, Giang Sắt dung mạo khí chất đều thắng được rất nhiều, trang điểm cũng rất đẹp. Sân khấu cô nương lên tiếng hỏi nàng muốn đi 10 tầng 3 lúc. Ân cần vì nàng ấn thang máy. Nghe nói 10 tầng 3 Cố Gia người đạo diễn sắp khởi động máy muốn chụp làm giả hóa thật ngay. Tại thử sức, mỹ nữ có phải là chụp chính là bộ phim này? Nàng vừa nói như vậy. Hiển lại chính là khẳng định Giang Sắt lúc trước tại truyền hình điện ảnh đại học thời gian gặp. Được cái kia khiêu gợi nữ sinh nói lời. Cửa thang máy mở, Giang Sắt chỉ là trở về nàng một cái nụ cười. Cô nương kia liền cười đến ngọt ngào nói. Hy vọng phim chiếu lên lúc, có thể tại trong phim ảnh nhìn thấy ngài, nhìn thấy Giang Sắt hướng nàng mỉm cười gật đầu lúc. Cô nương này có chút hưng phấn, thừa dịp cửa thang máy không có đóng, hướng Giang Sắt phất phất tay, thẳng đến trên thang máy thang, nàng mới trở lại vị trí của mình, vui vẻ nói. Vừa mới mỹ nữ kia, khí chất nhan giá trị đều rất tốt, so 6 tiểu hoa đán mạnh hơn nhiều. Lần này là muốn tới chụp Cố Đạo, làm giả hóa thật. Ta có dự cảm nàng sẽ lừa. Sân khấu mấy nữ sinh nghe xong lời này, đều tinh thần tỉnh táo, nhìn cũng không có kiêu căng khinh người. Ta lại vừa mới cũng không lớn dám nói chuyện cùng nàng, có người tiếp một câu. Lúc trước nói chuyện với Giang Sắt nữ sinh liền mãnh nhẹ gật đầu. Chính là có chút lạnh nhạt, nhưng so với rất nhiều minh tinh tốt hơn nhiều. Đừng nói đang hồng lớn già, liền ngay cả 3-4 tuyến nửa đỏ không đen nghệ nhân. Từng cái cũng không nhìn thẳng nhìn người, nhưng là vừa vặn mỹ nữ 10 phần có lễ phép. Cái kia giáo dưỡng xem xét cũng không phải là những tiểu minh đó tinh có thể so sánh. Giang Sắt cũng không biết vừa mới vì chính mình ấn cửa thang máy nữ sinh đã có muốn biến thành. Nàng fan hâm mộ khuynh hướng, nàng đến 10 tầng 3, quả nhiên liền gặp được không ít đang đợi muốn thử kính người. sân khấu phục vụ khách hàng tiểu thư cầm tư liệu tờ đơn làm cho nàng điền hạ tên của mình. Những người này phần lớn bên trong cũng đều là truyền hình điện ảnh sinh viên đại học. Tương hỗ ở giữa không ít người đều biết, chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ, Giang Sắt điền xong tư liệu của mình, An Tĩnh ngồi ở một bên bọn người kêu tên của mình. Nàng tới xem như hơi sớm, có thể phía trước đã đẩy rất nhiều người. Nàng ánh mắt trong đám người quét một vòng, cũng không nhìn thấy Lư Bảo Bảo bóng người, cũng không biết nàng là còn không có đến, hoặc là không định trở lại. Phòng khách bên trong người tương đối nhiều, nhưng nơi này bởi vì phần lớn thử sức người đều là học sinh nguyên nhân. Không ít người đều đối với Giang Sắt dung mạo sinh ra kiêng kỵ, tiềm thức đều cô lập nàng. Giang Sắt ngồi hơn một giờ, đợi đến bảo nàng danh tự thời điểm, đều không có ai đến cùng nàng đánh qua một tiếng chào hỏi. Đến đây bảo nàng danh tự chính là cái cắt sóng sóng đầu mỹ nữ. Trên dưới đánh giá Giang Sắt mấy mắt, mới hỏi, Giang Sắt, đúng thế, đi theo ta, nàng phất phất tay. Ra hiệu Giang Sắt cùng với nàng đi lên, thử sức địa điểm tại một gian trong phòng họp. Giang Sắt lúc đi vào, bên trong ngồi ước chừng mười mấy người, trong phòng họp rỗng một nửa. Hiển nhiên là để dành cho thử sức người biểu diễn, Giang Sắt đối với biểu diễn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Ban đầu ở hành động cứu viện đoàn làm phim lúc nàng biểu diễn mặc dù từng chiếm được vang danh. Trung ngoại lớn Trương đạo diễn Tịnh An khen ngợi, nhưng nàng thực tế là cũng không có bất kỳ cái gì biểu diễn trải qua. Tự nhiên cũng là chưa nói tới diễn kỹ. Lúc trước có thể lầm đánh ngộ chúng để Trương Tịnh An hài lòng. Hoàn toàn cũng là bởi vì nàng nghe được Phùng Nam tin tức. Nhưng cho dù là dạng này, trên mặt của nàng lại không hiện mánh khóe. Tôn ca, người đến, cái kia lĩnh người đến đây mỹ nữ nói lời này. An Tĩnh thối lui đến phòng họp cuối cùng, hai tay giao áp đặt ở trước bụng, nhìn qua đi hướng giữa đất trống Giang Sắt nhìn. Người trong phòng nhìn chằm chằm Giang Sắt dò xét, trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, chỉ có thể nghe được lẳng lặng tiếng hít thở. Đối với nhìn quen giới giải trí nhiều loại tuấn nam mỹ nữ người mà nói, Giang Sắt khuôn mặt đẹp vẫn như cũ là làm người hai mắt tỏa sáng. Không hề nghi ngờ nàng còn là một người mới, gương mặt tươi mát, khí chất đặc biệt, cái kia được xưng là tôn ca, người tay giơ lên. Ra hiệu Giang Sắt, ngươi đi một vòng ta xem một chút, Giang Sắt theo lời dạo qua một vòng. Nàng bất kể là từ hình thể, khí chất vẫn là khuôn mặt, 360 độ đều tìm không ra góc chết đến. Giống như trời sinh liền nên ăn chén cơm này, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là làm người thưởng tâm duyệt mục xinh đẹp, rất nhiều minh tinh ống kính trước thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng người thật chưa hẳn hoàn mỹ. Chỉ là thích hợp bên trên kính mà thôi. Thế nhưng là người mới này không đồng dạng, nàng còn chưa trang điểm, một đầu thuận thẳng tóc dài móc tại sau tai, lộ ra đường cong duyên dáng hàm dưới, dù là không có lộ ra nụ cười, có thể hướng chỗ ấy một chạm, lại giống như là một đóa cao vút chờ nở hoa, tươi mát mê người. Đây là truyền hình điện ảnh học viện biểu diễn hệ học sinh mới năm nay. Tôn Khải Minh sau lưng một cái mặc vào áo sơ mi trắng nam nhân trẻ tuổi thân thể hướng phía trước. Nghiêng, con mắt tỏa sáng, ngoại hình điều kiện rất tốt a, không phải, Tôn Khải Minh lắc đầu. Lại nhìn Giang Sắt một chút, mới cầm lên trong tay tờ đơn, mới 17, điền học viện là tụ tài trung học, đám người xì xào bàn tán. Cố ra ngươi muốn chụp làm giả hóa thật là thanh xuân thần tượng phim. Trang cảnh duy mỹ, nam nữ chủ đều là chọn nhan giá trị thượng giai thần tượng. Chuyên công người trẻ tuổi thị trường, converter, lắc mê trang, hết chương.